Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, Trận Pháp So Đấu Chân Ý. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Thánh Võ Học Viện Trung ương Võ Đạo Viện. Võ đấu trường thượng, tuyệt mỹ Diệp Ngọc Xấu, giống như tiên tử giống nhau đứng thẳng này thượng, Trường Không Vô Kỵ mặt mang mỉm cười. Cùng đối phương lẫn nhau đối diện, dưới đài võ giả, tương đương chờ mong trận này chiến đấu. Một cái là sáng nay đệ nhất thiên tài, một cái là thần bí cổ thành đại gia tộc tiểu thư. Nếu là đánh lên tới, tất nhiên thập phần xuất sắc, nhưng lệnh người không nghĩ tới chính là, ở bọn họ tất cả chờ mong bên trong. Diệp Ngọc Xấu Ngọc Thần khẽ mở nói, trận này so đấu. Ta bỏ quyền, đa tạ sư tỷ nhường đường. Trường Không Vô Kỵ cười nói, đừng cho ta thất vọng nga, ta chờ ngươi đe dọa thủ đoạn bắt lấy đệ nhất đâu. Diệp Ngọc Xấu đối Trường Không Vô Kỵ cười thực ấm áp, dưới đài mọi người xem chính là hâm mộ vạn phần a. Vẫn luôn đều nói Trường Không Vô Kỵ khả năng cùng Diệp Ngọc Xấu có một chân, rất nhiều người vẫn là không tin. Hiện giờ vừa thấy, đây là thật sự a. Ngươi nhìn xem, chưa bao giờ đối người cười Diệp Ngọc Xấu. Ở Trường Không Vô Kỵ trước mặt, nhiều ôn nhu, trận này so đấu, càng là chủ động vì hắn mở đường. Ô ô ô, tương đương quá hâm mộ. Diệp Ngọc Xấu bỏ quyền, Trường Không Vô Kỵ thắng chàng 8. Kế tiếp, sẽ là uy thần đối chiến Trường Không Vô Kỵ. Đây là thập phần mấu chốt một trận chiến. Trường Không Vô Kỵ nếu là thắng lợi, liền sẽ trước tiên thu hoạch địa bảng đệ nhất danh bảo tòa. Thỉnh hai vị học viện lên sân khấu đi. Tống Thiết Sơn giam viện giọng nói rơi xuống đất. Huy thần đã thượng mặt bàn tới. Hắn như cũ là kiêu ngạo ương ngạnh tư thái, lấy miệt thị ánh mắt nhìn chằm chằm Trường Không Vô Kỵ không bỏ. Trường Không Vô Kỵ tự nhiên cũng là đối chọi gay gắt, khí thế chút nào không cho, chiến hỏa chạm vào là nổ ngay, ta sẽ làm ngươi toàn diện tan tác. Huy thần khinh miệt nói, có lẽ bại sẽ là ngươi. Trường Không Vô Kỵ lạnh giọng đáp lại, hừ, thật không hiểu ngươi từ đâu ra tự tin, bất quá nghe nói ngươi còn sẽ trận pháp, có dám cùng ta so đấu một vài. Huy thần vào lúc này đột nhiên xoay câu chuyện, làm Trường Không Vô Kỵ một trận cứng họng. Trận này địa bảng tranh đoạt chiến, so đấu chính là tự thân thực lực. Trận pháp thứ này, học viện cũng bất truyền thụ. Có thể hay không so, còn phải hỏi giam viện. Nhưng, Trường Không Vô Kỵ đã là trung đẳng linh trận sư, nơi nào sẽ sợ đối phương? Trên mặt toát ra tự tin thần thái. Trường Không Vô Kỵ không có chính diện đáp lại hắn, nhẹ nhàng xoay người, đối với Tống Thiết Sơn liền ôm quyền nói, giam viện đại nhân, trận pháp so đấu, khả năng phá lệ tiến hành, chỉ là bày trận phá trận nói, nhưng thật ra có thể cho những người khác kiến thức. Nhiều hơn trận này, vô phương, Tống Thiết Sơn giam viện ý tứ minh xác, so đấu trận pháp có thể, nhưng không phải dùng ở phụ trợ chiến đấu phía trên, chỉ là chỉ một lẫn nhau bày trận phá trận thôi. Cứ như vậy, Trường Không Vô Kỵ vốn dĩ nhiều một chút hứng thú, lại mất đi vài phần. Ai trước tới? Trường Không Vô Kỵ quay đầu hồi hỏi, đương nhiên là cùng nhau tới. Từng người bố thượng chính mình sở trường nhất trận pháp, xem ai trước bài trừ đối phương trận pháp. Huy thần nói, thỉnh. Trường Không Vô Kỵ trong miệng một tiếng thỉnh, thân hình cấp tốc trở ra, Huy thần cũng sau này kéo ra nhất định phạm vi, từng người chiếm cứ một phương nơi sân sau, đồng thời lấy ra linh thạch, lẫn nhau ánh mắt một cái trao đổi, cùng nhau bày trận bắt đầu. Trường Không Vô Kỵ bố trí chính là đại ngũ hành ly hợp sát trận chung, ly tự cuốn chung nhất am hiểu công kích kim tinh kiếm sát trận. Lúc trước ở đỉnh cấp tu luyện trong động, khổ tâm nghiên cứu một tháng, cái này trận pháp, hắn sớm đã chín dục với tâm, Hơn nữa hắn trung đẳng linh trận sư trình độ, nện bước trước sau bát quái đạp chuyển chi gian, phiêu phiêu tiêu sái, nhiều lần tinh chuẩn, từng khối linh thạch cấp tốc rơi xuống. Thiên đạo lực lượng bắt đầu hướng trận pháp trung hội tụ, đương cuối cùng một khối linh thạch cũng điểm nhập quỹ đạo thời điểm. Kim tinh kiếm sát trận nháy mắt hình thành, này sử dụng thời gian bất quá mấy cái hô hấp mà thôi. Xem ở đây mọi người liên tục líu lưỡi. Trường không vô kỵ, thật là toàn tài a. Không sai, trận pháp trình độ, ta xem có trung đẳng linh trận sư trình độ. Này đặt ở Âu Dương gia tộc, cũng là phải tính đến nhân vật. Ân, ta phỏng chừng hắn chính là Âu Dương gia bồi dưỡng. Không gặp hắn cùng Âu Dương Yên Nhiên cũng thực thân cận sao? Đừng nói nữa, lòng ta đau tương đương hảo nữ nhân đều không có tương đương, nhìn nhìn lại uy thần bên kia. Thế nhưng cũng kém không được rất nhiều, chỉ là so trường không vô kỵ chậm vài giây. Trận pháp cũng đã bố trí xong, phía trên các vị viện trưởng đại lão, đối đãi này hai cái học viên thời điểm, đó là càng thêm vui mừng, bọn họ thật là không kém, đều là chúng ta Thánh Võ Học Viện hy vọng. Trận pháp có linh tính, khởi động quyền lợi khống chế ở bố trí giả trong tay. Hoặc là, ngươi một bước vào, mới vừa rồi sẽ tự động khởi động. Bất quá, trường không vô kỵ kinh nghiệm lão đạo, vừa rồi bày trận khi, cũng quét một chút huy thần hướng đi. Hắn trận pháp, đánh giá cùng mê ảo trận pháp có quan hệ, cũng không phải công kích là chủ. Đến đây đi tiểu tử. Vào trận, hừ, hai người lại một lần đối diện sau, sôi nổi đi phía trước một bước bán ra, bước vào đối phương trận pháp bên trong. Ong, kim tinh kiếm sát trận một tiếng chấn động tiếng vang truyền ra. Theo uy thần bước chân bước vào, chính thức khởi động, từng đạo kim loại tính kiếm khí, ở trận pháp trung ngưng tụ, từ bốn phương tám hướng hình thành một đợt kiếm võng. Cấp tốc treo cổ uy thần, chỉ thấy uy thần dưới chân nện bước huyền diệu, trong tay quyền kình cương mãnh, ầm ầm ầm, từng đợt bạo vang dưới, nhưng thật ra hoàn toàn hành tẩu ở linh trận nhược điểm chỗ. Có thể nháy mắt đơn sát khí võ cảnh bát trọng thiên trận pháp, lại là uy hiếp hắn không được. Đương nhiên, đây cũng là linh trận sư không ở trong đó thao túng nguyên nhân. Nếu không hết thảy xa không dễ dàng như vậy, bởi vì trận pháp tử huyệt, ở linh trận sư trong tay, nét là có thể thay đổi, đều không phải là cố định bất biến. Đạo đạo kiếm khí liên tục không ngừng, quy thần hành tẩu chống cự không ngừng, thương hắn giết hắn tuy rằng không có khả năng, nhưng nhìn xem uy thần vẫn luôn không có thành công suy yếu trận pháp lực công kích tình huống tới. Xem. Kim tinh kiếm sát trận muốn bài trừ, khủng phi nhất thời canh ba có thể hoàn thành, lại nói trường không vô kỵ bên này, quả nhiên cùng hắn tưởng giống nhau, tự thân đi vào trận pháp lúc sau, sương mù ảo giác thay nhau nổi lên bốc lên, chỉ là trong nháy mắt, hắn thân ảnh cũng đã biến mất ở trận pháp trong vòng, bên ngoài nhân viên cũng xem chi không được, sát lục, mỹ nữ. Quyền lợi, đây là này trận pháp tam đại chủ tuyến. Trường không vô kỵ nếu muốn xuất trận, cần thiết tâm cảnh kiên định không dao động. Hơn nữa ở trận pháp chung tìm được điểm mấu chốt, đạp chính trận pháp bước đi, lấy ra thật mắt linh thạch mới có thể. Quy thần ảo trận, bố trí vẫn là không tồi, nhưng là trường không vô kỵ thiên hồn ý chí thần tinh. Chuyên môn trấn áp hết thảy ý niệm ảnh hưởng, này đủ loại dị tượng, đối với nhuận bạch quang minh đỉnh ở ấn đường trường không vô kỵ tới nói. Không hề tác dụng, lại bằng vào kinh nghiệm mấy phen phân tích, trận này cấp bậc, rõ ràng không bằng kim tinh kiếm sát trận cao, trường không vô kỵ cơ sở vững chắc, không bao lâu, liền tìm được sơ hở, dưới chân liên tục đạp đi. Thân hình trước sau dịch chuyển, một thật mạnh ảo giác ở trước mắt biến mất không thấy. Sát lục, mỹ nữ, quyền lợi, đều đã không thấy, ước chừng cũng liền phân đem chung thời gian sau. Trường không vô kỵ thành công tìm được rồi trận pháp trung tâm. Chỉ cần đem này linh thạch lấy đi, quy thần trận pháp liền sẽ bị phá trừ. Nhưng là, đương trường không vô kỵ mắt thấy linh thạch lúc sau, phía trên một chương tràn ngập chữ viết tờ giấy, làm hắn cứng họng. Quy thần yêu cầu so đấu trận pháp, thế nhưng là vì cấp chính mình truyền lại tin tức tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.